Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2378. Khóc chuyện audio.com. Cô nhíu nhíu mày, có chút ăn không vô nữa. Làm sao vậy, Toto, mau mau vừa ăn, một bên nhúng nồi lẩu. Cậu không phải nói tiệm này ăn ngon nhất sao? Hôm nay tớ cùng Thanh Thanh mời khách, tùy cậu ăn bao nhiêu? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, tiếp tục gắp lấy đồ vật hướng trong miệng đưa đi. Sau đó nhịn không được bịt miệng lại. Đứng dậy, xin lỗi, tớ đi toilet một lần. Mau mau nhìn thân ảnh người. Cùng một cái bạn cùng phòng khác mặt đối mặt giòm. Tại trong mắt lẫn nhau thấy được một vòng thần sắc tương tự. Trầm Mộc Bạch xúc miệng xong. Cuối cùng là thoải mái hơn. Cô dặm một lần trang điểm trên mặt. Cảm giác sắc mặt khá hơn một chút. Lúc này mới đi ra khỏi. Sau đó ngồi vào vị trí cũ. Điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ăn. Toto, mau mau nhìn thoáng qua người. Hạ giọng nói, tớ hỏi cậu một chuyện nha. Trầm Mộc Bạch mờ mịt ngửa mặt lên. À, chuyện gì, mau mau hỏi, cậu có phải mang thai hay không? Cô đũa gắp đồ ăn kém chút rớt xuống. Giật mình nói, chấm, mang thai, mau mau hai người thấy thần sắc cô không giống làm bộ. Không phải đâu, cậu mang thai hay không cậu đều không biết. Bằng không cậu vừa rồi vì sao đột nhiên buồn nôn. Trầm Mộc Bạch rất là chấn kinh. Cô mang thai, không phải đâu, cô còn trẻ như vậy. Làm sao lại đột nhiên mang thai? Cô tỉnh táo xuống, tự an ủi mình nói. Tớ mấy ngày nay khẩu vị vẫn luôn không thế nào tốt. Mau mau lại hỏi, cậu kinh nguyệt tháng này tới rồi sao? Trầm Mộc Bạch, ăn một bữa cơm, không hiểu liền biết mình mang thai. Cô tâm tình không cao lắm, đến mức thời điểm Hoắc Nhị tới đón cô, còn có chút xuất thần. Dù sao mình mới vừa gia nhập công ty làm việc mấy tháng. Mặc cho ai đều sẽ không hứng thú cao lắm. Vợ, em thế nào, nam nhân cao lớn mặt tuấn Mỹ trở nên càng xuất sắc hơn. Vừa xuất hiện liền có thể gây nên mấy tiểu cô nương chú ý, Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút. Lập tức giận, hận không thể níu lấy cổ áo người hỏi. Mẹ nó rốt cuộc là cái khốn nạn nào đem bụng lão nương làm cho lớn. Nhưng là tỉnh táo lại, mẹ nó không phải là cùng một người sao. Thế là Hoắc Nhị không hiểu thấu nhận được lửa giận của vợ nhà mình. Rất là buồn bực, Trầm Mộc Bạch nằm trên ghế salon. Ăn quýt người lấy cho cô, vẻ mặt hốt hoảng, được rồi, mang thai liền mang thai, sớm hoài cũng là hoài, muộn hoài cũng là hoài, nghĩ thông suốt, cô rõ ràng khục một tiếng nói, Hoắc Nhị, em nói với anh chuyện này, nam nhân đang xem thi đấu bóng, chính đến chỗ đặc sắc, mí mắt cũng không nhấc nói, vợ, chờ đã, anh lập tức lấy thêm một cái cho em. Trầm Mộc Bạch, à, nam nhân quả nhiên đều là như thế này. Chiếm được liền không trân quý. Cô tức giận đem gối đầu hướng trên đầu người ta ném đi. Em mang thai, Hoắc Nhị, mang thai, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu lại. Mang thai, Trầm Mộc Bạch ha ha. Đúng vậy nha, mang thai mà thôi. Anh tiếp tục xem trận bóng đi. Nam nhân sao có thể ngồi vững được. Lập tức đem trận bóng tát, đem người chặn ngang ôm lấy. Anh có bảo bảo, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy ý cười mừng rỡ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn cao hứng như thế. Trong lòng cuối cùng là thư thái một chút, nhưng mà cô rất nhanh liền biết mình sai. Biết được tin tức tốt mang thai. Hắn nhân cách khác biểu thị. Ha ha, Hoắc Tiêu thản nhiên nói. Con của tôi, Hoắc Tam, chỉ cần là Tô Tô sinh. Tôi đều thích, Hoắc Tư, rõ ràng là của tôi. Trầm Mộc Bạch, mẹ nó, không phải là cùng một người sao? Con đều muốn phân là của ai? Các ngươi sao không lên trời đi? Cách chương.